tình mỏng tựa xương đau thương tựa khói. Chương 128, góc truyện audio.com. Tề Kỳ Nam bước qua lên tiếng chào hỏi Bạch Lục Tinh, em chào anh Lục Tinh, theo nhận định của anh trong công tác cứu hộ cứu nạn bao nhiêu năm qua thì anh Hạo và chị Uyển Vũ có khả năng sống sót hay không vậy? Bạch Lục Tinh nhíu mày khẽ lắc đầu, cái này thì rất khó nói bởi vì trước nay bọn anh chưa bao giờ làm công tác cứu hộ cứu nạn ở vùng Du Sơn này hết, qua nhận định ban đầu anh cũng không xác định được là họ có còn sống hay không nữa. Bạch Lục Kỳ lại mếu máo khóc lóc nắm lấy cánh tay của Bạch Lục Tinh lay lay mấy cái, anh hai ơi chấm ans nhất định phải cứu cho bằng được Lăng Hạo và Huyền Vũ, nếu không em sẽ ân hận cả đời mất. Tề Kỳ Nam làm mặt lạnh nói với Bạch Lục Kỳ, chị ở đây mà khóc cái gì chứ, chẳng phải chị ghét chị Huyền Vũ lắm sao, nếu chị ấy chết đi rồi thì chẳng khác gì chị nhổ bỏ được cái gai trong mắt còn gì. Bạch Lục Kỳ giờ phút này đã hối hận đến xanh cả ruột cũng ăn năn đến tột cùng rồi, cô bèn lắc đầu lên tiếng, không có đâu, nếu lần này Lăng Hạo và Huyền Vũ đều cùng bình an trở về chị hứa là chị sẽ không như thế nữa. Bạch Lục Tinh cũng không hiểu rốt cuộc giữa Bạch Lục Kỳ và cô gái tên Huyền Vũ rơi xuống vực có quan hệ gì, nhưng mà anh biết Tề Lăng Hạo liều cả mạng sống lao xuống vực theo cô gái đó thì chắn chắc đối với Tề Lăng Hạo cô gái đó hẳn rất quan trọng. Lần nào em cũng gây chuyện rồi bắt anh đến dọn bãi chiến trường hết, nếu để ba và ông nội biết được thế nào em cũng lãnh 20 roi ra pháp thừa sống thiếu chết cho mà xem đó Bạch Lục Kỳ. Doãn Ngạn Nhi đứng một bên thấy vậy liền giả lả lên tiếng, không phải tại Lục Kỳ. Đầu tất cả lỗi đều do em mới phải, tại em rủ mọi người đến Du Sơn mới gây ra chuyện lớn như thế này. Bạch Lục Tinh quay sang nhẹ giọng lại với Doãn Ngạn Nhi, Doãn tiểu thư không cần lên tiếng bên vực cho con nhóc này đâu, tôi là anh trai nó thừa hiểu tính tình ngang ngược bướng bỉnh của nó mà. Bạch Lục Tinh thấy Doãn Ngạn Nhi đứng nhìn mình chằm chằm liền lên tiếng hỏi, Doãn tiểu thư cô không sao chứ? Có phải cách nói chuyện của tôi khiến cô giật mình không quen không? Doãn Ngạn Nhi liền lắc đầu đáp, dạ không có, em thấy toàn bộ mọi chuyện đều do em mà ra, cảm thấy rất có lỗi khi anh trách mắng Lục Kỳ. Tề Kỳ Nam khoanh tay trước ngực rồi khẽ lắc đầu lên tiếng, này Doãn Ngạn Nhi, nếu không phải cô giả vờ bỏ đi khiến cho mọi người lo lắng đi tìm thì anh Hạo và chị dâu của tôi cũng không xảy ra chuyện như thế, trong chuyện này cô là người có trách nhiệm lớn nhất đó, đừng có tưởng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng. Doãn Ngạn Nhi giả vờ đau buồn ăn năn hối hận, cô ta liên tục nghe Tề Kỳ Nam gọi Kiều Huyền Vũ là chị dâu thì tự hiểu là bản thân không còn cơ hội rồi, nên thầm nghĩ trong đầu, nếu không có được Tề Lăng Hạo mà chiếm được trái tim của Bạch Lục Tinh thì cũng là chuyện rất tốt đi. Bạch Lục Kỳ cũng không phải loại con gái ẻo là bánh bèo dám làm mà không dám nhận, nên cô liền lên tiếng nói với Bạch Lục Tinh, anh hai à, chuyện tới Du Sơn quả thật là do chị Ngạn Nhi rủ, nhưng chuyện Lăng Hạo và Huyền Vũ thì là lỗi do em, thật em xin nhận lỗi, anh muốn trách phạt kiểu gì cũng được nhưng mà cứu người trước có được không? Tâm mi của Bạch Lục Tinh nhất thời cũng giãn ra trước thái độ chân thành ăn năn hối lỗi của Bạch Lục Kỳ, xem như em còn sáng suốt đó. 1. Thiếu úy báo cáo tình hình với Bạch Lục Tinh, báo cáo chỉ huy đã tra rõ các thông tin về khu vực Du Sơn rồi à, từ chỗ này tới chân núi cũng khoảng 1.000 mét, người rơi xuống e là lành ít dữ nhiều, công thêm thời tiết đang chuyển biến xấu vì có bão sắp đổ bộ gần khu vực Biển Đông, dự báo có thể bão sẽ kéo từ 2 đến 3 ngày nên không thể triển khai công tác cứu hộ cứu nạn ngay bây giờ được, chuyện trước mắt cần phải làm là sơ tán những người đang cắm trại trên núi đến nơi an toàn. Bạch Lục Tinh cau mày một cái thật chặt rồi lên tiếng, triển khai sơ tán bảo vệ sự an toàn của mọi người đi. Giả chỉ huy, Bạch Lục Kỳ nghe vậy liền quay sang níu lấy cánh tay của Bạch Lục Tinh vẻ mặt vô cùng lo lắng kèm theo sự hốt hoảng, anh hai vậy Lăng Hạo và Huyền Vũ thì phải làm sao đây, chúng ta không thể bỏ mặc hai người bọn họ được đâu. Bạch Lục Tinh khẽ thở dài, điều kiện thời tiết không cho phép chúng ta xuống đó cứu người được, anh là chỉ huy anh không thể để cấp dưới liều mình mạo hiểm được, hơn nữa bạn học của em kéo đến cắm trại tới 5 người, nếu không sơ tán mọi người đến chỗ an toàn kịp thời thì số người gặp nguy hiểm sẽ tăng thêm, em có hiểu không? Hơn nữa ngoài nhóm của em thì vẫn còn một số người khác đang cắm trại ở đây và có thể là họ sẽ gặp nguy hiểm đó. Ánh mắt của Bạch Lục Kỳ vẫn cứ nhìn chằm chằm chỗ vách núi mà Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ đã rơi xuống, trong lòng cô thầm cầu nguyện cầu xin trời đất rủ lòng thương độ hộ cho hai người bọn họ bình an, nếu Kiều Huyền Vũ có thể trở về mình nhất định sẽ công nhận cô ấy là em dâu và không làm khó Lăng Hạo nữa. Cách chương.